Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, Sở Phong vs ba đại cao thủ. Của võ cao thủ, Sở Phong ánh mắt mạnh mẽ ngưng, lần nữa nhìn về phía ba người kia, bên trái vị kia quỷ thủ, dáng người thấp bé. Một đôi tay giấu ở trong tay áo, thần bí vô cùng, trung gian thiết sam, thể trạng cao lớn, long tinh hổ mãnh, quanh thân hình như có không tầm thường khí lưu phun trào. Hộ thể ra, bên phải phệ huyết, gầy như que củi, sắc mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm Sở Phong, ánh mắt bên trong tràn ngập khát máu cuồng nhiệt. Ba người này, mỗi một người tại cổ võ giới bên trong đều là tiếng xấu chiêu lấy, thực lực thông thiên. Sở Phong, làm cho Tạc Ảnh chi tôn phái ra ba người này đối phó ngươi, ngươi hôm nay cũng coi như chết đúng chỗ. Nam tử áo đen cười lạnh nhìn về phía Sở Phong. Ồ, chỉ bằng cái này mấy cái con kiến hôi cũng muốn đối phó ta? Là các ngươi quá đề cao chính mình, vẫn là đánh giá quá thấp ta? Sở Phong sắc mặt không thay đổi, nghiền ngẫm nói ra. Lúc này trung gian thiết sam mở miệng, hắn miệt thị liếc Sở Phong liếc một chút. Tiểu tử này rất để cho ta chán ghét, lão phu quỷ thủ tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp gỡ lớn lối như thế người. Hôm nay không cho ngươi thi thể tách rời, lão phu liền không gọi quỷ thủ. Quỷ thủ mặt lộ vẻ âm lãnh đạo, khặc khặc khặc khặc, phệ huyết liên tiếp phát ra làm cho người dùng mình cười. Dùng đầu lưỡi liếm trong tay mình màu đen lưỡi dao sắc bén một miệng. Thanh âm khàn khàn nói, các ngươi đều chớ cùng ta đoạt. Trong khoảng thời gian này uống cũng là một số già 70-80 tuổi võ lâm cao thủ máu. Hôm nay ta liền muốn nếm thử cái này da mịn thịt mềm tiểu tử. Vừa mới nói xong, phệ huyết thân hình lóe lên, trong tay màu đen lưỡi dao sắc bén xẹt qua hư không, hướng về Sở Phong không có dấu hiệu nào mãnh liệt đâm tới. Keng, Sở Phong khẽ vươn tay đánh vào màu đen lưỡi dao sắc bén mặt bên, đem một nhát này trốn tránh mà đi. Hắn ánh mắt lấy ngưng tụ, nếu là tầm thường binh khí, chịu hắn như thế nhất quyền, sớm đã phân mảnh. Thế nhưng là phệ huyết binh khí trong tay lại bình yên vô sự. Khặc khặc khặc khặc, thế nào tiểu tử, ta cái này màu đen lưỡi dao sắc bén, có đủ hay không đem ngươi chém thành muôn mảnh đâu? Phệ huyết một bên nói, một bên thân hình quỷ mị bốn phía mở công, trong tay màu đen lưỡi dao sắc bén không ngừng xẹt qua hư không, phát ra trận trận bạo hưởng. Một bên, quỷ tiểu thiết sam mấy người thì ở một bên hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy chiêu tức xem chừng lấy hai người so chiêu. Cười lạnh liên tục, huy, cái này gọi Sở Phong chỉ có ngần ấy năng lực. Thiết sam nhìn lấy Sở Phong ánh mắt bên trong càng khinh thường. Chính là, các ngươi Tà Ảnh bỏ ra nhiều tiền mời chúng ta mấy người đến, ta còn tưởng rằng đối phương có bao nhiêu lợi hại đây. Không gì hơn cái này. Quỷ tiểu lắc đầu, thất vọng. Thiết sam, quỷ tiểu, các ngươi không nên xem thường hắn, cái này còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Tà Ảnh nam tử lên tiếng nhắc nhở. Quả nhiên, hắn tiếng nói vừa hạ xuống, giữa sân Sở Phong cùng phệ huyết giao thủ liền xuất hiện chuyển cơ, làm Sở Phong liên tiếp nhiều lóe qua phệ huyết công kích về sau, đối xử lạnh nhạt cười một tiếng, thản nhiên nói, cái gì cẩu thí phệ huyết, đồ bỏ đi một cái, giải quyết ngươi, ta nhất quyền đủ để. Mới vừa nói xong, Sở Phong trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một cỗ cự lực, bắt lấy phệ huyết chiêu thức ở giữa sơ hở, nhất quyền hướng hắn đập tới. Cái này, thật mạnh thực lực. Sở Phong quyền bên trong thực lực hoàn toàn ra khỏi phệ huyết dự kiến. Hắn mi tâm cuồng loạn, vội vàng quát, thiết sam, nhanh giúp ta một chút sức lực. Sở Phong khóe miệng liệt lên một tia lệ máu, cười lạnh. Một quyền này nếu là oanh chúng, Vệ Huyết hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, tên kia vì Thiết Sam Tráng Hán bỗng nhiên từ một bên lách mình mà đến, ngăn tại Vệ Huyết trước mặt. Sở Phong một quyền này đánh vào Thiết Sam trên thân, giống như đánh vào sắt thép phía trên, phát ra từng tiếng triệt bây giờ thanh âm. Hắc hắc, Vệ Huyết, nghĩ không ra ngươi lại bị một giới hoàng mao tiểu tử bước đến trình độ như vậy. Mất mặt, Thiết Sam mỉa mai cười một tiếng. Thịt này thể, Sở Phong lùi lại mấy bước. Cái này Thiết Sam không biết tu công pháp gì, vừa mới cái kia ẩn chứa trước mắt hắn tám thành thực lực nhất quyền, vậy mà không cách nào đối Thiết Sam tạo thành mảy may tổn thương. Thế nào tiểu tử, biết cái gì gọi là lấy trứng chọi đá sao? Thiết Sam mở cái miệng rộng buông thả cười một tiếng. Ta luyện chính là cổ võ thượng thừa tuyệt học, Kim Cương Huyền Công, trong này thiên hạ, thấp hơn cấp 9 võ giả, căn bản không có khả năng bài trừ ta chiêu thức. Lúc này, một bên Tạ Ảnh nam tử bỗng nhiên cười rộ lên. Sở Phong, cổ võ đẳng cấp, dựa theo 1 đến cửu cấp phân chia, cấp 9 cơ hồ đã đứng ở thế tục giới đỉnh phong. Mà quỷ tiểu, Thiết Sam, Vệ Huyết chính là 3 vị đỉnh phong cấp 9 võ giả. Cấp 9 võ giả lại hướng lên liền là cao cấp võ giả. Toàn bộ Hoa Hạ trước mắt bị người đều biết, cũng vẻn vẹn chỉ có 10 tên cao cấp võ giả không đến. Nói cách khác, Quỷ Tiểu, Thiết Sam, Vệ Huyết 3 người, cơ hồ là thế tục giới vô địch tồn tại, mà 3 người bọn họ liên thủ, cho dù là cao cấp võ giả cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn. Người hôm nay đã rơi vào chúng ta tất sát chi cục. Vừa mới nói xong, Sở Phong hơi hơi nhíu mày. 3 cái cấp 9 võ giả, quả nhiên khó giải quyết. Thiếu cùng tiểu tử này nói nhảm, nhanh điểm cùng tiến lên. Ta muốn giết hắn, bới ra hắn ra, ăn hắn thịt, uống hắn máu. Vệ Huyết ở một bên âm u quát. Đã như vậy, vậy ta cũng tới chơi đùa đi. Vừa mới nói xong, một đạo thân hình cấp tốc bay xẹt tới, chính là cái kia trước đó một mực chưa xuất thủ quỷ thủ. Quỷ thủ giống như u linh tiếp cận Sở Phong, một mực giấu ở trong tay áo, cánh tay đột nhiên duỗi ra, để Sở Phong trong nháy mắt khẽ giật mình. Cái này trong tay áo vậy mà không có cánh tay, mà chính là một đôi như lưỡi đao thiết chảo. Siêu siêu, này đôi móng vuốt xẹt qua hư không hướng Sở Phong bắt tới. Sở Phong thân thủ chặn lại, nhục thể không thể phá vỡ hắn, vậy mà trực tiếp bị quỷ thủ hai cái móng vuốt vạch ra 10 đạo dọa người vết thương. Đã ta ăn ngươi nhất chảo, vậy ngươi cũng tới ăn ta nhất quyền đi. Sở Phong cắn chặt răng chịu đựng kịch liệt đau nhức, ra bất ngờ khác một nắm đấm đột nhiên oanh ra. Hả? Quỷ Tiểu ghi tâm nhíu một cái, không nghĩ tới Sở Phong lại sẽ dùng loại này lấy mạng đổi mạng phương thức. Muốn là hắn bên trong Sở Phong một quyền này, không chết cũng đem trọng thương. Thế mà, hắn lại không có bối rối chút nào, bởi vì sau một khắc, một bóng người đã cản ở trước mặt hắn. Keng, Sở Phong ánh mắt ngưng tụ, vậy mà lại là cái kia thân thể giống như sắt thép Thiết Sam. Gia hỏa này đã liên tục cản hai chiêu hắn tất phải giết quyền. Nếu không quỷ thủ cùng Phệ Huyết hai người, sớm đã bản thân bị trọng thương thảm bại. Hắc hắc, tiểu tử, ta nói qua, có ta ở đây, người khác muốn thương tổn bọn họ một cọng tóc gáy. Thiết Sam đắc ý dương dương chính mình tráng kiện cánh tay. Sở Phong thì là trong nháy mắt thối lui đến 10 mét bên ngoài. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy bọn hắn. 3 người này, quỷ thủ lực sát thương mạnh, Vệ Huyết tốc độ nhanh, lại thêm Thiết Sam siêu cấp phòng ngự. Khủng bố như vậy, tổ hợp tuyệt đối có thể tùy tiện giết chết bất luận cái gì cao thủ. Mà Hạ Nguyệt Giao co lại trong xe, nhìn lấy bên ngoài phát sinh hết thảy, cảm thấy quả thực khó có thể tin. bao quát Sở Phong ở bên trong. Bọn gia hỏa này từng cái đều thân thể giống như quỷ mị, lực có thể bổ hoa sơn. Khó mà tin được Sở Phong cùng những người này lại là trong phim ảnh võ lâm cao thủ. Hạ Nguyệt Giao, đi mau, ngươi mở xe rời đi cái này, nếu không sẽ để cho ta phân tâm. Đúng lúc này, Sở Phong tiếng giống truyền đến, để Hạ Nguyệt Giao mãnh liệt theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tốt, Sở Phong, ngươi cẩn thận a. Hạ Nguyệt Giao cũng biết mình chỉ là vướng víu, vạn nhất thành làm con tin chỉ làm liên lụy Sở Phong. Lúc này lái xe đi, nhìn thấy Hạ Nguyệt Giao rời đi, Sở Phong lúc này, khóe miệng rốt cục dương lên. Hiện tại rốt cục có thể thật tốt cùng các ngươi chơi đùa. Cổ võ cao thủ thật sao? Vậy ta thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ác ma thực lực chân chính đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.